Ân, nghe nói các ngươi bị vây công, cố ý tới cứu các ngươi, chúng ta nhanh rời đi thôi. Thấy thái độ của đối phương hòa hoãn, Cổ Tiêu nói. Rời đi thế nào? Nơi này bị bao vây ba vòng trong ba vòng ngoài, muốn chạy đi quá khó khăn. Hoàng Chữ lắc đầu. Nếu quả thật dễ dàng chạy đi như vậy, bọn họ đã sớm trốn đi cũng không cần chờ tới bây giờ. Mọi người lên thuyền, ta mang các ngươi rời đi. Nhiếp Vân tươi cười tiến lên. Vị này là ai? Hoàng Chữ nhíu mày một cái. Tuy Nhiếp Vân là đệ tử hạch tâm đệ nhất nhân nhưng hắn thân là một thành viên đệ tử trưởng giáo, quanh năm bế quan cho nên không gặp qua. Vị này chính là Nhiếp Vân, là hạch tâm đệ nhất nhân 712 phong lần này, Cổ Tiêu còn chưa lên tiếng, Độc Triệu giới thiệu. Hạch tâm đệ nhất nhân 712 phong, nơi này không có phần để ngươi nói chuyện. Đừng tưởng rằng có thể trở thành hạch tâm đệ nhất nhân sẽ có cái gì khó lường, tình huống bên ngoài phức tạp hơn ngươi nghĩ nhiều. Nghe được là hạch tâm đệ nhất nhân điện 712 phong, Hoàng Chữ lơ đễnh. Bọn họ có thể trở thành đệ tử trưởng giáo cho nên từng là hạch tâm đệ nhất nhân, cho nên đối với đệ tử hạch tâm khác mà nói đã vô cùng lợi hại, đối với đệ tử trưởng giáo mà nói không có gì đáng quan tâm. Hắn cho rằng người này thực lực không tốt lắm, trực tiếp nói như thế quả thực không có cấp bậc lễ nghĩa. Thời điểm Nhiếp Vân phá trận vừa rồi cũng không có bất kỳ động tác nào, hắn còn tưởng rằng là Cổ Tiêu dùng thủ đoạn gì đó phá hư, căn vốn. Không nghĩ là thanh niên trước mặt. Hoàng Chữ, tại sao ngươi dám nói với Nhiếp Vân sư huynh như vậy? Chúng ta có thể tới nơi này là bằng vào thủ đoạn của hắn đấy. Hắn nói lời này, Cổ Tiêu thiếu chút nữa bị hù chết. Bằng vào thủ đoạn của hắn, ngươi nói hắn một đệ tử hạch tâm. Hoàng Chữ sững sờ, ngươi gọi hắn cái gì? Sư huynh, Cổ Tiêu được xem là đệ nhất trong đệ tử hạch tâm, thực lực còn mạnh hơn hắn vài phần. Hiện tại xưng hô đệ tử hạch tâm khác là sư huynh, cũng khó trách hắn ngạc nhiên. Ân. Vị này là Nhiếp Vân sư huynh, thực lực mạnh hơn ta quá nhiều, hắn hoàn toàn có thể mang bọn ta rời khỏi nơi đây, Cổ Tiêu vội nói. Tốt, tốt, do dự một lúc, Hoàng Chữ gật đầu, lúc này cũng không có biện pháp khác, hắn cũng tin phục Cổ Tiêu nói, cho nên lựa chọn tin tưởng. Ầm ầm, thấy hắn đồng ý, Nhiếp Vân cũng không nhiều lời, bàn tay vẽ một cái, lòng chu cổ thuyền xuất hiện lần nữa, mọi người nối đuôi nhau đi vào. Cổ Tiêu sư huynh, các ngươi thực đi thập tuyệt cổ địa, đi vào trên thuyền, đám người Độc Triệu đi tới, bọn họ gương mặt đỏ bừng nhìn đám người Cổ Tiêu. Lúc trước bọn họ nghe tới thập tuyệt cổ địa cho nên sợ hãi lâm trận bỏ chạy, hiện tại nhìn thấy đối phương chẳng những trở về, tinh khí thần đều cường đại hơn lúc trước không ít, cảm thấy không có thể diện. Ân, chẳng những trở lại, còn có được vô số bảo bối, ngươi xem, Thất Nguyên không có tính tình tốt như Cổ Tiêu, lúc trước Độc Triệu rời đi đã làm hắn tức giận. Lúc này có cơ hội làm đối phương mất mặt. Sao có thể bỏ qua, bàn tay run lên, ngay sau đó vô số bảo vật xuất hiện. Nhìn xem, đó là hỏa diễm tinh kim thạch, là bảo vật luyện chế hỗn độn thần binh đỉnh phong, đạo đạo chi diệp, là bảo vật vô thượng có ẩn chứa đại đạo trong đó. Nghe nói tông chủ lúc trước phái người đi tìm nhưng không tìm được. Cụ phong chi thủy, có thể tinh hóa linh hồn, quá mạnh mẽ, có những vật này, tu vi của bọn họ sẽ tiến nhanh. Dùng không bao lâu sẽ bỏ xa chúng ta, nhìn thấy Thất Nguyên có nhiều bảo vật như thế, tất cả mọi người khiếp sợ không thôi, lúc này mở to mắt nhìn. Những bảo vật này đều có trong truyền thuyết, mỗi một kiện đều giá trị liên thành, Thất Nguyên vừa ra tay xuất ra nhiều như vậy đã phá vỡ suy nghĩ của mọi người. Đều là đạt được trong thập tuyệt cổ điện, thấy có nhiều bảo vật như thế, đám người Độc Triệu ngạc nhiên sau đó biến thành khổ sở. Không phải lúc trước bọn họ nhát gan. Hiện tại những bảo vật này có phần của bọn họ, mà lúc này chỉ có thể trông mà thèm, cũng không chiếm được món nào. Đúng rồi, Cổ Tiêu, Thất Nguyên, những hỗn độn thần binh đỉnh phong này đều ta ngoài ý muốn đoạt được, vẫn quên cho các ngươi, nhanh nhận chủ đi. Biết rõ suy nghĩ của Thất Nguyên, Nhiếp Vân nhẹ nhàng cười cười, ngón tay điểm một cái, vài món hỗn độn thần binh đỉnh phong bay ra khỏi lòng bàn tay của hắn và rơi vào trong tay đám người Cổ Tiêu. Những thần binh này đều đoạt được trên người đám Phục Giang, Tô Lâm, với hắn mà nói đã không có tác dụng quá lớn, còn không bằng thừa cơ đền đáp. Dùng hỗn độn thần binh đỉnh phòng làm lễ vật tặng đi, sớm biết như vậy ta cũng đi thập tuyệt cổ địa, đám người Độc Triệu mất đi cơ hội tốt nhất, nếu như theo chân bọn họ chẳng những đạt được nhiều bảo bối như thế, còn có thể đạt được một kiện hỗn độn thần binh đỉnh phong, đáng tiếc, hiện tại không chiếm được cái gì, Những người khác cũng nhìn ra xảy ra chuyện gì. Lúc này nghị luận liên tục. Phốc, nghe nói như thế đám người Độc Triệu vốn bị thương. Lúc này nộ hỏa công tâm làm sao chịu nổi. Đồng thời phun máu tươi và uể oải ngã xuống đất. Lúc này bọn họ không cần nghe người khác nói. Bọn họ biết sai rồi. Trong lúc nguy cấp không để ý đạo nghĩa. Chỉ vì chính mình chắc chắn sẽ không có kết cục tốt. Không để ý tới đám người Độc Triệu bị thương. Nhiếp Vân quay đầu đi. Tiếp tục thúc giục Long Chu cổ thuyền đi về phía trước. Đối với đám người vong ân phụ nghĩa quay lưng vào lúc mấu chố, hắn cũng không có bất kỳ hảo cảm gì. Thất Nguyên từng nói qua, lúc trước Cổ Tiêu cứu mạng Độc Triệu, hiện tại gặp nguy hiểm lại đối phương buông tha cứu Cổ Tiêu, nếu như không phải cảm thấy bẩn tay thì hắn sớm giết kẻ này. Ầm ầm, Long Chu cổ thuyền mới bay không xa, chợt nghe sau lưng có tiếng oanh minh vang lên, lúc này đám người Hoàng Chữ nhìn thấy cảnh tượng cả đời khó quên. Một bóng người đứng trong vòng vây, toàn thân đều có dây leo phủ kín, dây leo tới đâu cũng hút khô mọi người thành thây khô, phía sau bóng người còn có vài đầu thần thú tấn công, chỉ cần đi ngang qua sẽ có vô số. Đầu người bay xuống đất, tu sĩ ba tông môn và tán tu vây công bọn họ lúc trước bị chém giết gần một nửa trong vài giây. Đám người còn lại cũng biết sợ, tất cả hoảng hốt bò chạy khắp bốn phía, còn chưa đi xa đã bị con kiến lớn bao phủ, biến thành đồ ăn trong bụng chúng. Đã xảy ra chuyện gì? Toàn thân đám người Hoàng Chữ run rẩy. Cảnh tượng trước mặt quá đáng sợ, hoàn toàn vượt xa bọn họ tưởng tượng. Ta cũng không biết, bọn họ có thể giết chết người ba đại tông môn hẳn là bằng hữu. Cổ Tiêu biết rõ Nhiếp Vân cố ý bảo Phục Giang ra tay, hẳn không muốn người ta biết rõ nên chuyển đầu mâu đi. Lúc này lắc đầu giả bộ như không biết Phục Giang. Bằng hữu, Hoàng Chữ có chút không dám tin tưởng. Khi nhìn thấy Phục Giang giết sạch người ba đại tông môn liền rời đi, cũng không khó xử bọn họ cho nên hắn tin Cổ Tiêu nói thật. Dường như đó là Kiền Huyết Vương triều Phục Giang Vương tử, ta từng gặp qua một lần, không nghĩ tới hắn cứu chúng ta, đột nhiên trong đám người có kẻ nhận ra Phục Giang. Phục Giang Vương tử, tại sao Kiền Huyết Vương triều phải cứu chúng ta cũng không biết, nhìn mấy thần thú của hắn chắc là yêu sủng, thật lợi hại, nghe được là Phục Giang Vương tử đánh chết đệ tử ba đại tông môn. Đám người Hoàng Chữ đưa mắt nhìn nhau, cũng không rõ xảy ra chuyện gì. Quan hệ giữa Quy Khư Hải và Kiền Huyết Vương triều cũng không được tốt lắm. Tại sao đối phương có thể mạo hiểm đắc tội ba đại tông môn để cứu bọn họ chứ? Ha ha, hắn làm như vậy khẳng định có mục đích của mình. Người Quy Khư Hải chúng ta còn hay không? Đang ở nơi nào? Chúng ta đi cứu bọn họ. Cổ Tiêu cũng không giải thích, nhìn về phía đám người Hoàng Chữ và nói. Còn có những người khác. Hoàng Chữ đang muốn nói chuyện, đột nhiên trên không trung có khí lưu xuất hiện, bầu trời chấn động như nổ tung. Lần thần chi thí luyện này sắp đóng cửa, thỉnh tất cả đệ tử trong di tích quay về. Giọng nói vang vọng bên tai mọi người như sấm sét. Quay về, lúc này mới bao nhiêu thời gian, không phải nói 3 tháng sao, đúng vậy, mỗi lần thần chi di tích thí luyện đều là 3 tháng, hiện tại cũng đã qua nửa nhiều tháng, làm sao lại phải đi về, đã xảy ra chuyện gì? Nghe nói như thế tất cả mọi người đều sững sờ. Dựa theo tình huống bình thường, thần chi di tích đều mở ra 3 tháng, hiện tại hơn nửa tháng một chút, muốn mọi người trở về, có phải quá không hợp lẽ thường hay không, như vậy trở về là tốt nhất, bằng không sẽ bị vây công, sẽ không may mắn như vậy, đúng thế à, ba đại tông môn đồng thời phát động tấn công Quy Khư Hải chúng ta, chuyện này phải bẩm báo tông chủ, tuy khiếp sợ và kỳ quái nhưng mọi người lại cảm thấy may mắn. Bây giờ có thể đủ trở về, vừa vặn có thể tránh được ba đại tông môn vây giết, xem như lợi nhuận, bằng không vẫn ở lại nơi này, sớm muộn gì còn gặp được người khác của ba đại tông môn, lần này có thể gặp được Phục Giang Vương tử đánh chết đối phương, lần sau sẽ không có vận khí tốt như vậy. Sư huynh, chúng ta làm sao bây giờ, nghe nói như thế, Cổ Tiêu biết rõ những người khác không cần cứu cũng an toàn không sai biệt lắm, đều nhìn về phía Nhiếp Vân. Ngươi mang theo những sư huynh đệ này về trước đi, ta sẽ đi ra sau. Nhiếp Vân cũng không nghĩ tới mọi người phải trở về nhanh như vậy. Hắn có chút kinh ngạc, lần này đi thần chi di tích chi, mục đích tăng thực lực của hắn lên đã đạt được, muốn hoàn thành 3 chuyện của đệ phải đi ra ngoài mới được, nghe phân phó như thế hắn cầu còn không được. Suy nghĩ một lúc, hắn còn phải đợi đám người Phục Giang và Thanh Diệp Vương, cũng không thể đi cùng đám người Cổ Tiêu ra ngoài. Vậy thì tốt, chúng ta đi trước. Cổ Tiêu biết rõ ý của Nhiếp Vân cho nên lúc này gật gật đầu, hắn mang một kiện thần binh phi hành, mang theo mọi người bay ra khỏi khe hở. Trở về nói cho Cổ Ung tông chủ, Bảo hắn phòng bị ba đại tông môn khác, sau đó ta sẽ đi ra. Thu hồi Long Chu cổ thuyền, Nhiếp Vân truyền âm dặn dò một câu, lúc này hắn bay sang hướng khác. Phục Giang là người hầu của hắn, đám người Thanh Diệp Vương là yêu sủng của hắn. Hắn có thể cảm nhận rõ vị trí của bọn họ, hắn có thể nhanh chóng đi tìm bọn họ. Vận dụng Phượng Hoàng chi dực, vòng tròn đại đạo bao phủ thân thể, tốc độ của hắn bay đi nhanh như thuấn di, mặc dù có người nhìn thấy cũng cho rằng nhìn lầm. Thời gian qua không lâu đã bay hàng tỷ dặm, hắn đáp xuống một ngọn núi. Chủ nhân, hắn vừa đáp xuống đã thấy đám người Phục Giang đi ra. Lúc này hắn dùng thần thức truyền âm, lúc này cả đám nhanh chóng tụ tập tại nơi đây. Chủ nhân, đây là Thiên Tâm Đằng, Phá Thần Chu, đi tới trước mặt, Phục Giang Vương Tử đưa bảo vật tới. Tiếp nhận Thiên Tâm Đằng dung nhập thân thể, Nhiếp Vân nhìn hắn và âm thầm gật đầu. Trải qua thôn phệ, phạm vi lớn. Tuy Thiên Tâm Đằng không có gia tăng, thực lực vẫn là 2.800 đầu đại đạo, dây leo lại vừa thô vừa to hơn trước, sinh cơ gia tăng mạnh hơn trước kia đâu chỉ gấp đôi, hiện tại chỉ bằng vào lực lượng Thiên Tâm Đằng cũng có thể đánh chết đám người Tô Lâm dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn chúng không sử dụng chủ tể phù ấn. Sau khi dung nhập Thiên Tâm Đằng vào trong thân thể, Nhiếp Vân nhìn sang đám yêu sùng Thanh Diệp Vương. Phát hiện thực lực của chúng tinh tiến nên sinh ra cảm giác kỳ quái. Chúng cũng không phải Thiên Tâm Đằng, có thể thôn phệ năng lượng tiến bộ. Tại sao chém giết một hồi lại gia tăng thực lực mạnh như thế? Nhất là Vạn Lực Vương tiến bộ lớn nhất, khí tức ngưng trọng không phát, dường như tùy thời có thể đột phá gông cùm xiềng xích 2.900 đầu đại đạo, trở thành cường giả tông chủ. Chúng ta là thần thú trong thập tuyệt cổ địa, bởi vì không cách nào cảm ứng hỗn độn cho nên cũng không thể tu luyện đại đạo. Chỉ có thể dựa vào thôn phệ nhân loại tăng thực lực lên, trước kia cường giả tiến vào thập tuyệt cổ địa quá ít, cho nên, thực lực chúng ta tiến bộ chậm chạp, lần này có thể thôn phệ nhiều người như thế, nhất là Vạn Lực Vương, mỗi một phân thân thực giới nghĩ đều hội tụ lực lượng vào người, bởi vậy có tiến bộ càng lớn. Dường như nhìn ra nghi hoặc của hắn, Thanh Diệp Vương Tiếu giải thích, thì ra là thế, các ngươi có thể thôn phệ lực lượng người khác gia tăng thực lực, đôi mắt Nhiếp Vân sáng ngời. Trên lý luận là như thế, nhưng là tối đa đạt tới tông chủ đỉnh phong, muốn trở thành nửa bước chúa tể cần lĩnh ngộ. Thanh Diệp Vương nói, lợi hại, không hổ là thượng cổ thần thú, quá mạnh mẽ, trong nội tâm mừng như điên, Nhiếp Vân biết rõ lần này hắn nhặt được bảo. Tu sĩ nhân loại tu luyện cần lĩnh ngộ đại đạo, phiền toái vô cùng, đúng theo như lời cổ tiêu đã nói, không thể tăng lên quá lớn, nhưng Thiên Tâm Đằng, Thanh Diệp Vương đều là thượng cổ thần thú đặc thù thì khác. Không cần lĩnh ngộ đại đạo trực tiếp dựa vào thôn phệ tấn cấp là quá dễ dàng. Nếu như có số lượng đủ lớn, hoàn toàn có thể bồi dưỡng thành cường giả tông chủ đỉnh phong trong thời gian ngắn. Các ngươi đừng phản kháng, ta sẽ mang các ngươi ra ngoài trước và nói sau. Áp chế vui sướng trong nội tâm, Nhiếp Vân nói với các yêu sùng Thanh Diệp Vương, Hùng Cổ. Những thần thú này ở lại đây cũng không làm được gì, một khi đi ra ngoài sẽ gây ra gió tanh mưa máu. Gây ra động tĩnh quá lớn, lại không rõ tình huống và thế cục bên ngoài cho nên ít xuất hiện mới tốt. Nếu đệ đệ cướp đoạt thành công, có được thực lực hỗn độn phong vương, lại cao điệu cũng không sao cả. Thu thần thú và Phục Giang Vương Tử vào nạp vật thế giới, Nhiếp Vân lập tức bay ra ngoài. Sử dụng toàn bộ lực lượng, tốc độ cực nhanh, không qua nửa giờ đã xuất hiện tại khe hở đi ra ngoài. Ân, những người này làm gì, tại sao đi chậm như thế? Vào lúc muốn tiến vào trong khe hở, đột nhiên phát hiện không đúng. Người ở khe hở phải xếp hàng chậm rãi đi ra bên ngoài, căn bản không giống như lúc vừa đến là mạnh mẽ đâm vào bên trong. Xếp hàng, Kiền Huyết Vương Triều Trấn Viễn tướng quân tự mình kiểm. Cha, trật tự cho ta, bằng không sẽ giết chết tại chỗ, tông môn các ngươi sẽ không dám nói nhảm nửa câu. Từ trên cao bay xuống, thời điểm Nhiếp Vân không hiểu xảy ra chuyện gì, phía trước có tiếng hét lớn vang lên. Đưa mắt nhìn sang, chỉ thấy mọi người xếp hàng tiến lên, bên cạnh có hai hàng binh sĩ thủ hộ chung quanh, rậm rạp chằng chịt phong tỏa toàn bộ không gian. Những binh sĩ này đều có thực lực 2.500 đầu đại đạo, thân thể cường tráng, lực lượng tinh thâm, hô hấp mang theo phù văn đại đạo kéo dài và đều nhịp, cho thấy sức chiến đấu siêu cường. Binh sĩ, Kiền Huyết Vương Triều Trấn Viễn tướng quân, phát sinh chuyện gì, nhìn thấy loại tình huống này, Nhiếp Vân không rõ xảy ra chuyện gì. Kiền Huyết Vương Triều đột nhiên phái binh ngăn chặn khe hở, lần lượt kiểm tra, muốn làm gì, Chẳng lẽ Kiền Huyết Hoàng đế biết rõ con của hắn biến thành người hầu của mình? À, vị sư huynh này, ta muốn hỏi một chút, những binh sĩ này làm gì? Muốn kiểm tra cái gì? Trong nội tâm nghi hoặc, Nhiếp Vân hỏi một thanh niên. Ta cũng không biết, dường như nghe nói có một tội phạm quan trọng của Kiền Huyết Vương triều nấp trong đám người chúng ta, muốn thẩm tra kỹ càng và bắt hắn lại. Dường như thanh niên không biết, hắn chỉ thuận miệng nói một câu. Tội phạm quan trọng gì đáng để Kiền Huyết Vương triều làm như vậy? Nhiếp Vân kỳ quái. Bốn đại tông môn đều có tôn nghiêm, lần lượt thẩm tra đệ tử của bọn họ như vậy tương đương vạch mặt, hắn không tin vì một đào phạm bình thường mà Kiền Huyết Vương triều không tiếc trở mặt với bốn đại tông môn. Việc này quá mức khoa trương rồi. Ai biết được, dù sao thẩm tra rất nghiêm, cái gì dịch dung, cái gì huyết dịch, thậm chí kiểm tra cả tuổi, không biết muốn làm gì. Người này cũng không hiểu, lắc đầu. Huyết dịch, tuổi, nghe tới dịch dung, Nhiếp Vân lơ đễnh, nghe nói huyết dịch và tuổi thì cảnh giác của hắn bộc phát. Hắn và Nhiếp Đồng có quan hệ huyết thống với nhau, trong huyết dịch có thuộc tính cùng loại với Tu La Vương, bởi vì như thế đám người Cực Thiên Vương, Thanh Diệp Vương vừa thấy liền thay đổi chủ ý. Bắt đảo phạm cứ kiểm tra dịch dung là được, huyết dịch và tuổi thì đáng giá suy nghĩ. Không nói tới huyết dịch, chỉ nói tuổi. Tính toán ra hắn tu luyện tới hiện tại mới hơn 3 vạn năm, tuổi như vậy mà có thực lực cao như hắn, một khi bị điều tra ra, tất nhiên sẽ thành đối tượng nghiên cứu của kẻ khác, phiền toái không ít. Phục Giang, Kiền Huyết Vương triều của các ngươi có Trấn Viễn tướng quân hay không? Trong nội tâm nghi hoặc, lặng lẽ truyền âm hỏi Phục Giang vương tử trong nạp vật thế giới. Đúng thế, Trấn Viễn tướng quân là tâm phúc bên cạnh phụ thân của ta, thực lực tông chủ đỉnh phong 2900 đầu đại đạo. Phục Giang vương tử nói, hiện tại hắn đang ở lối ra thần chi di tích và mang theo trọng binh canh gác, nói phải tìm được tội phạm quan trọng. Ngươi có thể liên hệ với hắn hay không, hỏi xem xảy ra chuyện gì, Nhiếp Vân nói tiếp. Có thể liên hệ, ngươi chờ một chút, Phục Giang vương tử cầm một ngọc bài sau đó truyền tin. Tức vào bên trong, tin tức này không cách nào truyền ra khỏi nạp vật thế giới, bởi vì Nhiếp Vân cho đi nên mới có thể truyền ra bên ngoài. Hô! Một lát sau có tin tức truyền trở về, Phục Giang vương tử cau mày. Bẩm chủ nhân, là mệnh lệnh của phụ hoàng, nói phải tìm một người, cụ thể là ai, cũng không nói tỉ mỉ, chỉ nói ba điều kiện. Thứ nhất, khí tức linh hồn mang theo tử vong. Thứ hai, am hiểu sử dụng kiếm, tiến bộ rất nhanh. Thứ ba, vận mệnh không cách nào suy tính, những phần khác phụ hoàng không có nói tỉ mỉ, hắn cũng không biết, Phục Giang vương tử nói. Khí tức giết chóc. Am hiểu sử dụng kiếm, xem ra đang tìm Nhiếp Đồng. Nhiếp Vân dùng mình. Có thể phù hợp điều kiện này chỉ có đệ đệ Nhiếp Đồng, chính là Tu La Vương. Xem ra A Dục Vương đã biết rõ Nhiếp Đồng tiến vào Tà Nguyệt Chí Tôn Vực, hơn nữa chuẩn bị ra tay. Nhưng bởi vì vận mệnh của Nhiếp Đồng không cách nào suy tính, mặc dù mạnh như Phong Vương cũng không thể tìm ra vị trí của hắn. Từ đó Kiền Huyết Vương triều dùng loại thủ đoạn này tiến hành điều tra. Một khi bị điều tra ra, tất nhiên sẽ bị bắt trở về, đưa tới trước mặt A Dục Vương thì mọi chuyện đã muộn rồi. Phục Giang, hiện tại ta là tùy tùng cửu chiêu của ngươi, mang ta ra ngoài. Tinh thần khẽ động, hắn thả Phục Giang ra khỏi nạp vật thế giới sau đó điều động ngụy trang chi khí của bản thân. Hắn biến thành bộ dạng khác, chính là thuộc hạ của Phục Giang Vương Tử, cửu chiêu. Tuy Nhiếp Đồng đang ở trong Thiên Huyền Điện, đối phương không nhất định có thể phát hiện nhưng cẩn thận. Một chút mới tốt. Đối phương thân là một vương triều, tất nhiên có được rất nhiều thủ đoạn, vạn nhất bị tra ra cái gì, muốn đi cũng khó khăn. Hô, Phục Giang vương tử rời khỏi nạp vật thế giới sau đó đi cách hắn không xa. Nhiếp Vân đứng đằng sau đám người, lại thi triển một ít thủ đoạn, động tác rất nhỏ cho nên không làm ai chú ý. Vâng, chủ nhân, Phục Giang vương tử biết rõ ý của hắn, hắn nhìn cảnh vật chung quanh, nhìn thấy người xếp hàng và binh lính. Hắn mang theo Nhiếp Vân bước nhanh ra bên ngoài. Người nào, lui vào xếp hàng, nếu lại đi về phía trước thì chúng ta sẽ động thủ. Một binh sĩ thấy hắn chen ngang cho nên hét lớn, thái độ hung hãn. Rầm rầm, nương theo tiếng la có hơn 10 binh sĩ tay cầm trường thương đứng ra, động tác đều nhịp, tuy những người này thực lực không phải rất cao, liên hợp lại với nhau sẽ có uy thế cường đại, có thể đánh bại đối thủ cường đại hơn nhiều. Binh sĩ Kiền Huyết Vương triều đều am hiểu đánh hợp kích và liên thủ với nhau, có thể liên hợp cùng một chỗ và phát huy 100% tới 230% sức chiến đấu. Phục Giang là vương tử nhưng không phải ai cũng có thể nhận ra, nhất là loại binh lính này làm sao biết hắn là ai. Làm cằn, đây là Phục Giang vương tử điện hạ, chẳng lẽ ngươi muốn cha? Nhiếp Vân ngụy trang cửu chiêu tiến về phía trước một bước, hắn cau mày quát lớn. Đã ngụy trang thành người khác, đương nhiên phải làm tốt bản phận chó săn. À, thì ra là vương tử điện hạ, mời bên này, nghe được người trước mặt là vương tử, binh sĩ đã giật mình và không dám ngăn cản, trực tiếp đi trước dẫn đường. Càng tiến lên phía trước, một lát sau nhìn thấy cái liễn, phía trên có hào quang bảy màu, cửu long vờn quanh, một kim giáp tướng quân ngồi ở trên, trong ánh mắt mang theo uy nghiêm cao cao tại thượng. Bẩm tướng quân, vương tử đến. Binh sĩ đi vài bước tới trước liễn, sau đó khom người hành lễ. Thần Trấn Viễn tướng quân Lưu Chí Uyên bái kiến vương tử điện hạ. Thân thể hơi động, Trấn Viễn tướng quân vội vàng đứng lên, khôi giáp toàn thân kêu rầm rầm và hai tay ôm quyền. Tuy hắn là tướng quân chiến công hiển hách, bàn về thân phận lại không bằng vương tử điện hạ. Miễn lễ, Phục Giang vương tử tùy ý khoát khoát tay, phụ hoàng bảo ngươi cha người, cụ thể dò xét như thế nào, có cần ta trợ giúp hay không? Làm phiền vương tử điện hạ quan tâm, đây là nghĩa vi dây của thần, vương tử điện hạ đứng một bên nhìn là được. Lưu Chí Uyên nào dám để vương tử tự mình động thủ siêu tầm, vội vàng bảo thuộc hạ mang thêm cái liễn khác tới, lại mời Phục Giang ngồi lên trên. Cách gần đó Nhiếp Vân cẩn thận quan sát một chút, Lưu Chí Uyên quả nhiên là cường giả tông chủ, bởi vì quanh năm chinh chiến, trên người mang theo thiết huyết và sát khí, tuy chỉ có thực lực 2.900 đầu đại đạo, sức chiến đấu lại cao hơn không ít. Vương tử điện hạ, vị này chính là an bài tốt Phục Giang vương tử. Đôi mắt Lưu Chí Uyên nhìn lên người Nhiếp Vân. Hắn là thủ hạ cửu chiêu của ta, Phục Giang vương tử nói. Thì ra là cửu chiêu huynh đệ, thật sự không có ý tứ. Lần này ta có lệnh vua, hy vọng ngươi có thể phối hợp kiểm tra một chút. Một khi vô sự ta sẽ tự mình xin lỗi ngươi. Lưu Chí Uyên vẫy vẫy tay một cái, lập tức có mấy binh sĩ chạy tới, cùng vây Nhiếp Vân vào giữa. Cha ta đi theo. Vương tử nhiều năm như vậy, ngươi hoài nghi ta là đào phạm. Nhiếp Vân sững sờ. Gia hỏa này quá cẩn thận, chính mình đi theo sau lưng Phục Giang vương tử cũng phải cha. Nếu một mình hành động chắc chắn khó có thể đào thoát. Nếu quả thật để đối phương cha, rất nhiều bí mật sẽ bị lộ, phiền toái không nhỏ. Thân thể khẽ động nháy mắt với Phục Giang. Lưu Chí Uyên, ngươi có ý tứ gì? Nhìn thấy ánh mắt, Phục Giang vương tử làm sao không biết xảy ra chuyện gì. Hắn cau mày đứng dậy, ánh mắt tức giận. Điều tra người của hắn tương đương không tin hắn, khiêu chiến uy nghiêm của hắn. Kính xin vương tử thứ lỗi, ta cũng phụng mệnh làm việc, mỗi người đều phải tra kỹ càng, không thể buông tha dấu vết nào. Ta ấy thái độ của Phục Giang vương tử, Lưu Chí Uyên vội vàng giải thích. Tuy thực lực của hắn mạnh hơn vương tử trước mắt nhưng thân phận đối phương hiền hách, lại là con ruột của hoàng đế cho nên hắn không dám quá phận. Không thể buông tha dấu vết nào, vậy có phải cũng nên tra cả ta một lần hay không? Tốt, bây giờ ta đứng đây, người phái người tới tra ta đi, nếu như điều tra ra ta là đào phạm, có thể bắt ta đi, nếu tra không ra, coi chừng ta lật tung liễn xe của ngươi lên. Cau mày tức giận, lực lượng Phục Giang vương tử bộc phát, trong tay cầm một tấm kiền huyết vương hầu lệnh phụ trợ uy nghiêm và thân phận của hắn. Thuộc hạ không dám, gương mặt Lưu Chí Uyên nhỏ máu, da mặt co quắp. Hắn không nói nên lời. Đối phương là vương tử, có kiêu ngạo và tôn nghiêm của vương tử, cha người của hắn tương đương hoài nghi. Hắn, đây không phải nhổ lông trên mông hổ sao, không dám thì đừng nói nhảm, nhanh tra kẻ khác đi, đừng lãng phí thời gian đôi co với ta, vung tay lên, Phục Giang vương tử không nói nhiều. Vâng, Lưu Chí Uyên không dám nói nữa, nhìn kỹ Nhiếp Vân, cũng không phát hiện có gì dị thường, lúc này mới quay người rời đi. Liên tục điều tra kẻ khác. Tuy thực lực bản thân Nhiếp Vân không bằng đối phương, sau khi có thể sử dụng vòng tròn đại đạo, có thể so với cường giả nửa bước chúa tể, bằng vào thực lực của hắn căn bản không lộ ra chút sơ hở gì. Hô, thấy hắn rời đi, Nhiếp Vân thở ra một hơi. Nhờ có lúc trước Lưu Phục Giang vương tử lại, bằng không chuyện hôm nay khó có khả năng giải quyết êm thắm. Nhìn bộ dạng Lưu Chí Uyên tuyệt đối không bỏ qua cơ hội tra xét kẻ nào. Không đi theo sau lưng Phục Giang vương tử tất nhiên sẽ bị điều tra ra, khó tránh khỏi chém giết một lần. Tránh thoát điều tra, Nhiếp Vân không nói câu nào. Hắn đứng bên cạnh liễn của Phục Giang vương tử. Lúc này Phục Giang nói, Lưu tướng quân, ta phải mau chóng quay về phục mệnh với phụ vương. Ta sẽ không chờ tại nơi này, ngươi phải nghiêm khắc điều tra. không được xuất hiện sơ suất. Vâng, Lưu Chí Uyên vội vàng gật đầu, thở ra một hơi. Đối phương là Vương Tử, nếu vẫn chờ ở nơi này hắn cảm thấy áp lực. Ân, cửu chiêu chúng ta đi, thấy đối phương không hề ngăn cản, Phục Giang Vương Tử thỏa mãn gật gật đầu, quay người muốn rời đi, còn chưa bay đi đã nghe tiếng hét lớn, một bóng người bay tới rất nhanh. Chậm đã, nương theo tiếng nói, một trung niên nhân mặc triều phục bay tới. Trung niên nhân gương mặt nghiêm túc, thực lực còn cũng không kém gì Lưu Chí Uyên, đều là cường giả tông chủ. Đây chính là tâm phúc bên cạnh phụ hoàng của ta, đại thần Trư Cát Lăng, là người túc trí đa mưu, ngàn vạn cẩn thận. Nhiếp Vân nghe được Phục Giang Vương Tử truyền âm. Hắn truyền âm thông qua linh hồn khế ước, cũng không có năng lượng chấn động, mặc dù cường giả chúa tể cũng không thể nhìn ra. Túc trí đa mưu, Nhiếp Vân nheo mắt. Chẳng lẽ đối phương phát giác cái gì, muốn tra đến cùng, thì ra là Trư Cát thúc thúc. Phục Giang Vương Tử vui vẻ. Tuy đại thần này luận thân phận không bằng Vương Tử, nhưng đối phương là tâm phúc bên cạnh hoàng đế, mặc dù là Phục Giang cũng kiêng kỵ vài phần. Vương Tử điện hạ, Trư Cát Lăng dừng lại, khẽ khom người, chuyện này là bệ hạ phân phó, không cho phép có bất kỳ sai lầm nào, kính xin Vương Tử tha thứ. Trư Cát thúc thúc có ý tứ gì? Nghe nói như thế, Phục Giang nhíu mày một cái. Không có có ý gì, Vương Tử thân phận cao quý tự nhiên không thể tra, thuộc hạ của Vương Tử điện hạ đề phòng có kẻ khác giả mạo, hy vọng có thể phối hợp dò xét một chút. Trư Cát Lăng nói, ngươi muốn tra hắn? Sắc mặt Phục Giang khó coi. Kính xin phối hợp, chuyện này liên lụy rất lớn, ta không thể nói ra, kính xin Vương Tử thứ lỗi, nếu như Vương Tử không tin có thể trở về tự mình hỏi bệ hạ, một khi biết rõ sẽ hiểu khổ tâm của hạ thần. Sắc mặt Trư Cát Lăng ngưng trọng, nói tiếp, mặt khác, mời Vương Tử qua bên này, thuộc hạ còn có một câu muốn hỏi. Ân, thấy đối phương ngưng trọng như thế, nội tâm Phục Giang Vương Tử nghi hoặc đi qua. Hô, Trư Cát Lăng tiện tay bố trí một cấm chế làm người ngoài. Không nghe thấy, lúc này khom người nói, bệ hạ đã biết Vương Tử mất đi Phù Hư Đam Sơn, còn muốn hỏi một chút, là người nào cướp bảo vật này trong tay của Vương Tử, phụ hoàng bảo ngươi hỏi. Phục Giang nhíu mày. Binh khí bị người đoạt đi, đây là chuyện vô cùng nhục nhã, trực tiếp hỏi như vậy, tương đương vạch trần vết sẹo, không nhục mã mới lạ. Đúng thế, Trư Cát Lăng gật đầu. Phải, Phục Giang Vương Tử do dự sau đó ngẩng đầu lên nói, cụ thể là ai ta cũng không quá rõ ràng, là người ba đại tông môn Vạn Nhận Sơn, Thập Thu Lĩnh và Đoạn Thiên Nhai liên thủ làm. Ta chỉ nhớ rõ hai người mạnh nhất là Tô Lâm và Mặc Nghiêu, mặt khác cũng không nhận ra, chính đám người này cướp đi Phù Hư Đam Sơn, lại phá hư nhiệm vụ phụ hoàng giao cho ta. Lúc này ta đại khai sát giới với ba đại tông môn, làm cho bọn chúng biết rõ Kiền Huyết Vương triều chúng ta lợi hại, thì ra là thế. Nghe nói như thế Trư Cát Lăng tin tưởng vài phần. Trước kia còn chưa tới, hắn chợt nghe có người nói Vương Tử đồ sát người ba đại tông môn trong thần chi di tích. Tuy ba đại tông môn không bằng Kiền Huyết Vương triều, nhưng nội tình bày ra đó, thân là đệ tử hoàng gia nên biết chuyện này, sẽ không dễ dàng làm ra chuyện tà đạo này. Phục Giang Vương Tử là người nổi danh tỉnh táo, hắn làm như vậy đã làm người ta cảm thấy không đúng. Chính bởi vì như thế hắn mới vội vàng chạy đến, muốn cẩn thận điều tra một chút vì sao Vương Tử lại làm như vậy. Nghe nói như thế lập tức tin tưởng 7, 8 phần. Ba đại tông môn lại dám cướp đồ của Vương Tử, khó trách hắn nổi giận. Trư Cát thúc thúc, người ở nơi này cẩn thận thẩm tra, nhất định đừng để người kia chạy trốn. Ra tay với ta chính là khiêu khích uy nghiêm của Kiền Huyết Vương triều, tội không thể tha. Nói đến đây Phục Giang Vương Tử oán hận lên tiếng, trong mắt mang theo lửa giận. Vâng, Vương Tử yên tâm, chuyện này ta nhất định sẽ hào hào xử lý, cũng bắt lấy tất cả những người kia. Trư Cát Lăng vội vàng trả lời. Ân, cửu chiêu là thuộc hạ của ta, đi theo ta nhiều năm, ta thân là Vương Tử không cách nào bảo hộ, để tùy ý để binh sĩ bình thường điều tra, thật sự có chút không nói nổi. Ta làm Vương Tử cũng cần mặt mũi của mình, Trư Cát thúc thúc, không nên thật thẩm tra a. Phục Giang Vương Tử nói tiếp. Như vậy đi, bảo binh sĩ đi thăm dò thật có tổn hại uy nghiêm của Vương Tử, ta tự mình đi tra, chỉ dò xét linh hồn là được rồi. Nghe nói như thế Trư Cát Lăng do dự sau đó lên tiếng, công nhiên thẩm tra người của Vương Tử thật sự đã làm hao tổn mặt mũi Vương Tử. Vậy là tốt. Phục Giang Vương Tử gật gật đầu, bước ra khỏi cấm chế sau đó ngoắc Nhiếp Vân, cửu chiêu, tới đây phóng thích linh hồn để Trư Cát thúc thúc thẩm tra một chút, tra xong chúng ta đi về, ta còn có việc gấp cần bẩm báo với phụ hoàng. Vâng, Nhiếp Vân đi tới. Tuy vừa rồi Trư Cát Lăng bố trí cấm chế nhưng Phục Giang Vương Tử là người hầu của Nhiếp Vân, thông qua dấu vết linh hồn có thể nghe rõ ràng. Hai bên nói chuyện cũng truyền vào tai hắn, cho nên vừa rồi Phục Giang nói những lời kia là Nhiếp Vân bảo hắn nói. Tiếp tục biến ba đại tông môn thành kẻ thế mạng để bảo trụ chính mình, lại có thể làm bọn chúng chó cắn chó một miệng đầy lông. Ông, Nhiếp Vân bộc phát linh hồn. Linh hồn của hắn không có khí tức giết chóc, tương đối sạch sẽ, cho dù cho đối phương thẩm tra cũng không có gì. Quả nhiên Trư Cát Lăng cẩn thận thẩm tra một lần cũng không phát hiện cái gì. Lúc này mới xấu hổ cười cười nói xin lỗi Phục Giang Vương Tử. Tốt, chúng ta đi trước. Trư Cát thúc thúc nhất định phải bắt lấy đám người Tô Lâm, Mặc Nghiêu giao cho ta. Ta muốn đích thân xử lý bọn chúng. Phục Giang Vương Tử nói thêm một câu và mang theo Nhiếp Vân bay đi xa, chỉ trong nháy mắt biến mất khỏi nơi này. Hô, hai người bay đi không bao lâu, xác định không có ai phát hiện mới dừng bước. Ta phải về xử lý chuyện Quy Khư Hải, người tiến vào nạp vật thế giới của ta. Xử lý xong chuyện Quy Khư Hải ta sẽ cùng ngươi đi Kiền Huyết Vương Triều. Nhiếp Vân thở ra một hơi và phân phó một câu. Tuy bằng vào thực lực của hắn hiện tại sẽ không sợ Trư Cát Lăng, Trấn Viễn tướng quân cái gì. Hắn không muốn bại lộ thân phận của mình mà thôi. Bằng không phiền toái không nhỏ, có thể tránh được phiền toái quấn thân mới là tốt nhất. Vâng, Phục Giang Vương Tử gật gật đầu, thân ảnh của hắn lập tức biến mất tại chỗ. Phần phật, sau khi thu hắn vào nạp vật thế giới, Nhiếp Vân khôi phục dung mạo vốn có, thân ảnh biến mất, hắn bay trở về khe hở thần chi di tích. Vừa rồi lúc đến hắn nhìn thấy tinh nguyệt cổ thuyền của Cổ Ung Tông chủ Quy Khư Hải, cổ thuyền dừng cách khe hở không xa, chờ đệ tử Quy Khư Hải trở về.